Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, lòng tượng bàn nhược công không tốt luyện a. Tương lai chúng ta sẽ để bọn hắn không với cao nổi. Dạng này miệt thị chúng ta, không phải là không đang xem thường chính bọn hắn. Đợi đến ta quật khởi, bộ lạc bên ngoài đám này cao cao tại thượng đại bộ lạc, ta đều muốn đánh một lần. Người thiếu niên bị tỷ nhân miêu kích thích khí phách, mỗi người đều nắm chặt song quyền, phảng phất thấy được bọn hắn tương lai cường đại thời khắc. Tỷ Lâm giữ im lặng, tỷ Linh Báo há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Đại hoang thời gian vốn là qua gian nan, làm gì đả kích những thiếu niên này tại thời kỳ thiếu niên tình cờ khí phách đâu. Trừ tỷ nhân miêu tỷ nhân hùng bên ngoài, cùng Đường Huyền Minh đám người cùng một chỗ ra ngoài 8 vị thiếu niên. Còn lại 6 vị tất cả đều tại ngưng tụ lang văn biên giới. Nhưng tổng kém hơn một bước kia. Đường Huyền Minh nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, ta liền nghĩ tới nhiều thứ hơn. Nghĩ đến một môn trúc cơ phương pháp tu hành, đối với các ngươi đến nói khả năng rất hữu dụng. Thiếu niên ánh mắt sáng lấp lánh, tất cả đều nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh, liền ngay cả tỷ Linh Báo tỷ Lâm dùng ánh mắt ân cần nhìn xem Đường Huyền Minh. Mặc ra hô hấp thổ nạp pháp đối với tại bọn hắn đề thăng mặc dù không lớn, nhưng vẫn phải có, tối thiểu có thể làm cho tốc độ bọn họ càng nhanh, ánh mắt càng thêm sắc bén. Mà hiện tại Đường Huyền Minh nói, hắn liền nghĩ tới một môn phương pháp tu hành, mặc dù là trụ cột nhất, nhưng đối với bọn hắn đến nói, bất kỳ cái gì cơ sở pháp môn đều là cực tốt. Dù sao hiện tại bọn hắn cái gì cũng không có, các ngươi thử một chút đi, nhìn xem có thể hay không tu hành. Đường Huyền Minh là đối với đám kia còn không có thật tu hành. Đến nghĩ hoàng một trọng cảnh giới thiếu niên nói, hắn chuẩn bị giáo cho bọn hắn chính là long tượng bàn nhược công. Môn công pháp này danh xưng không có tu thành nhất trọng, liền thêm ra một rồng một tượng chi lực, mà tu hành đến đỉnh phong nhất tầng thứ 13 về sau, như là thần Phật hàng thế, vô địch thiên hạ. Nhưng môn công pháp này tại Đại Tống thế giới thanh danh lại không phải rất rộng, bởi vì long tượng bàn nhược công tu hành độ khó quá cao. Nhập môn ngược lại là không khó, thiên tư tối dạ người 1-2 năm cũng có thể nhập môn tu hành đến đệ nhất trọng. Nhưng cái này công pháp nhập môn đơn giản, càng đi về phía sau thì càng khó, đi đến sau nhất trọng cần thời gian thường thường là gấp bội. Dạng này bao nhiêu số tăng lên, muốn tu hành đến tầng thứ 13 cần tuổi thọ đi đến ngàn năm, bình thường không hơn 100 năm tuổi thọ, vô luận như thế nào cũng là tu hành không thành công. Thiên tư tuyệt thế như Kim Luân Pháp Vương, tốn hao hơn nửa cuộc đời thời gian cũng bất quá tu hành đến tầng thứ 10. Sau 3 tầng căn bản vô vọng, môn công pháp này sáng tạo ra đến phảng phất liền căn bản không phải cho người bình thường tu hành. Nhưng trên thực tế theo Đường Huyền Minh, môn công pháp này tu hành rất đơn giản. Tại thế giới người phàm liều chết cũng không có cách nào tu hành viên mãn thần công. Hắn suy nghĩ chuyển động ở giữa liền đã hoàn thành tầng thứ 11 tu hành. Cho đông đảo thiếu niên giảng giải môn công pháp này thời điểm, hắn lại vô thanh vô tức ở giữa đột phá đến tầng thứ 12. Đợi đến các thiếu niên bắt đầu nếm thử tu hành thời điểm, hắn đã công hành viên mãn, đạt đến trước không có người sau cũng không có người tình trạng. Đường Huyền Minh chớp hắc bạch phân minh con mắt, cũng không có cảm giác được cái gì đặc thù. Hắn hiện tại giơ tay nhấc chân đã vượt qua 25 vạn cân lực lượng. Long tượng bàn nhược công đại thành với hắn mà nói cũng không có hiệu quả gì. Cơ sở này công pháp tu hành độ khó khả năng có một chút điểm cao. Các ngươi không có khả năng duy nhất một lần tu hành hoàn thành. Muốn kiên nhẫn một chút. Đường Huyền Minh câu này lời vừa ra miệng liền đã công hành viên mãn. Một chút sửng sốt. ta đến tầng thứ 8. Công pháp cơ bản quả nhiên có chút khó. Ta tu hành đến tầng thứ 7. Thật có chút khó ai. A, đệ bát trọng. Ta mạnh một chút. Tu hành đến tầng thứ 10. Tỷ nhân Miêu một mặt nụ cười thật thà. Đường Huyền Minh gãi đầu một cái. Xem bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc. Đường Huyền Minh không có ý tốt đem tên Long Tượng Bàn Nhược Công rời ra ngoài. Hắn may mắn chính mình không có để như thế uy mãnh. Tên bá đạo bằng không thì trong nháy mắt đám người này liền tu hành đến viên mãn. Tràng diện kia sẽ rất xấu hổ. Tỷ Lâm Nhất Quán lời ít mà ý nhiều. Thập nhất trọng, ta cũng vậy. Tỷ Linh Báo mang theo hưng phấn nói. Quả nhiên là công pháp cơ bản. So trước ngươi dạy cho chúng ta vinh dự nhiều lắm. Dễ dàng liền tu hành đến tình trạng như vậy. Vẫn là cái này tốt. Ngoặc kép, Đường Huyền Minh không muốn nói chuyện. Mặc ra hô hấp thổ nạp pháp tại tần thời minh nguyệt thế giới đồng dạng coi là đỉnh tiêm thần công. Mà Long Tượng Bàn Nhược Công cũng sẽ không kém hơn mặc ra hô hấp thổ nạp pháp bao nhiêu. Dù sao cũng là sau tu hành thời đại thôi diễn vô số hồi công pháp. Nhưng cả hai tiến hành tu hành vì cái gì khác biệt như thế lớn? Nhất định là đám người này trong đầu tất cả đều là cơ bắp. Ân, nhất định là như vậy. Đường Huyền Minh nhìn xem này một đám hung hãn mãnh sĩ. Kiên định ý nghĩ này. Khí lực của ta giống như tăng lên một chút. Một thiếu niên mang theo ngạc nhiên một quyền vung ra. Đem bên người một khối nham thạch nện thành hai nửa. Ta giống như cũng tăng lên. Cái này công pháp cơ bản thật là lợi hại nha. Không có tu hành đến nghĩ hoàng nhất trọng sáu vị. Thiếu niên đều là một mặt kinh hỉ. Cảm giác được lực lượng trong cơ thể tại đề thăng. Lại càng dễ sử dụng. Mà Tỷ Lâm cùng Tỷ Linh Báo liếc nhau. Lắc đầu, Tỷ Linh Báo mở miệng nói. Không có quá lớn cảm giác. Chẳng qua là cảm thấy lực lượng càng dùng tốt hơn một chút. Tựa hồ không có tăng thêm bao nhiêu khí lực. Tỷ nhân Miêu Tỷ nhân Hùng cũng là như thế. Đều không có cảm giác được có bao nhiêu lực lượng đề thăng. Nghĩ Hoàng Pháp đi đến nhất trọng về sau. Cơ sở nhất lực lượng cũng sẽ siêu hơn vạn cân. Mà hai người bọn họ hầu như đều đem Long Tượng Bàn Nhược Công tu hành đến tầng thứ 10. Tầng thứ 10 cũng liền không sai biệt lắm cùng bọn hắn hiện tại lực lượng ngang hàng. Vì vậy bọn hắn không có cảm giác được bao nhiêu biến hóa. Đây là phi thường bình thường sự tình. Đường Huyền Minh trong lòng liền đã nắm chắc. Đối với thần điêu hiệp lữ thế giới, Long Tượng Bàn Nhược Công là vô thượng thần công. Vĩnh viễn cũng không có khả năng tu hành viên mãn. Mà đối với đại hoang bên trong tỷ tộc bộ lạc đến nói, Long Tượng Bàn Nhược Công đúng như cùng Đường Huyền Minh nói, là trụ cột nhất phương pháp tu hành, là cho những hài tử kia tu hành. Tỷ tộc bộ lạc bên trong cái kia đám trẻ con tại nhân tộc đại bộ lạc xem ra thiên phú khả năng đều là bình thường nhất. Rất về phần bọn hắn đều khinh thường tại nhìn nhiều. Nhưng đối với Long Tượng Bàn Nhược Công đến nói, đám kia cương cân thiết cốt hùng hài tử chính là tốt nhất tu hành nhân tuyển. Không nói nghĩ hiện tại bộ lạc bên trong đám này kiệt xuất, tức sẽ thành thiếu niên thợ săn đồng dạng, nhảy lên tu thành tầng thứ 8, tầng thứ 10. Chỉ cần bọn hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn tu hành từng tiền tam trọng trước bốn nặng, dựa theo Long Tượng Bàn Nhược Công quy tắc, tầng tiếp theo độ khó là phía trước nhất trọng khó khăn tăng lên. Tiêu tốn thời gian cũng gấp bội, coi như bộ lạc bên trong hài tử thiên phú kém nhất. Bỏ ra một ngày tu hành thành đệ nhất trọng, hắn muốn tu hành thành tầng thứ 13 cũng bất quá tốn hơn 1.000 ngày. Cũng liền hơn 3 năm chút thời gian, đối với bộ lạc đến nói. Cho dù hắn 7-8 tuổi bắt đầu tu hành, hơn 3 năm điểm thời gian cũng bất quá mới 11-12 tuổi. Đem Long Tượng Ban Như Công tu hành đến tầng thứ 13. Cùng nghĩ hoàng nhất trọng cấp độ không sai biệt lắm. Cái kia cũng có thể để bộ lạc thiếu niên thành năm thời gian thật to trước thời hạn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt.